Được rồi, vậy không chơi, chúng ta đến gian phòng đi xem chiếu bóng a. Triệu An càng phát giác mẫu thân muốn dẫn bà ngoại đi thành thị có chút gây trở ngại bọn họ, có thể là mẫu thân tâm nguyện chính là trọn chức tẩn hiếu, hắn còn có thể ngăn cản sao? Triệu Hinh Lôi là che miệng cười duyên nói, mẹ, người trẻ tuổi nha, yêu thích ngoạn cái gì đều không quan hệ. Liền không cần lo, chúng ta tâm sự thì tốt, chúng ta ngoạn chúng ta, bọn hắn ngoạn bọn hắn. Bà ngoại thở dài nói, có thể là như thế này thật không tốt. Này cởi quần áo tính cái gì đâu này? Quá kỳ cục. Người trẻ tuổi nha, đều là nhà mình người, không thiệt thòi. Tiểu Di ngược lại thực tiến bộ khuyên giải nói, nàng còn có thể nói cái gì đó. Mẹ con cùng một chỗ hầu hạ Triệu An thời gian còn thiếu sao? Không một lời hợp đã bị làm trên giường, làm ngày hôm sau đều không xuống giường được. Bà ngoại môi giật giật, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Lúc này lại có cái khác thôn dân tới uống trà làm khách rồi, đều là đến lao tán gẫu. Nhìn nhìn có hay không có cơ hội lấy được một điểm công tác hoặc là kiếm tiền cơ hội. Trở lại gian phòng bên trong, Triệu An cởi quần ra xuống, bắt được đại biểu tỷ đầu hướng xuống nhấn, mang lấy một tia vũ nhục tính chất. Mà đại biểu tỷ lật một cái bạch nhãn. Mặc lấy nội y bò lên giường, miệng nhỏ ra sức cấp nam nhân phun nuốt lấy. Tam nữ buổi chiều đều bị đánh ngã rồi, hiện tại cũng còn có thể đã gặp các nàng sưng đỏ tiểu huyệt, hiển nhiên là không thể cạn nữa. Cảm nhận quy đầu bị ấm áp miệng nhỏ bọc lấy. Triệu An đổ hít một hơi lãnh khí, một tả một hữu ôm biểu tỷ cùng biểu muội thân miệng nhỏ. Loại đãi ngộ này nếu như bị người khác nhìn thấy nhất định gọi thẳng lãng phí, ba cái nữ nhân hầu hạ một cái nam nhân, cái này không phải là lãng phí là cái gì. Lúc này điện thoại tiếng chuông vang lên, Triệu An vừa nhìn là nhị cô, có chuyện gì không? Ngươi Huệ Chi tỷ bên này đáp ứng, ngươi nếu nghĩ lời nói, đêm nay liền có thể. Nhị cô gọi điện thoại báo tin vui nói, ánh mắt cũng là mang lấy mỉm cười. Không có hắn, chính là bởi vì nữ nhi theo lấy Triệu An về sau, ngày quá rất nhiều, ít nhất không cần phải nửa bị cùng chịu đói rồi, so với cuộc sống bây giờ tốt hơn. Triệu An vừa nghe Dương Vật lập tức trở nên cứng rắn, đem đại biểu tỷ yết hầu đều cấp chất đầy. Không khỏi hít sâu một chút, chống lấy nam nhân đùi phun ra côn thịt, từng ngụm hô hấp. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Triệu An cười cười, đem điện thoại cắt đứt sau hướng về tam nữ nói, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều bắn nhiều như vậy đi vào. Đêm nay nghỉ ngơi sớm, ta thực kỳ đối đãi các ngươi bụng nổi lên đến ngày nào đó. Tốt, lão công. Tam nữ đồng thanh đáp lại nói, các nàng cũng quả thật có điểm thiếu ngủ, bị làm một chút ngọ, kịch liệt như vậy vận động quả thật cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chương 754, Huệ Chi tỷ mượn loại, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về. Triệu An xuống lầu hướng về mẫu thân nói, lại đối với vài cái để làm khách thôn dân gật gật đầu, đều là nông phụ. Chẳng qua những cái này nông phụ cũng không tốt nhìn. Dáng người cũng biến dạng rồi, hắn liền không có bao nhiêu tính dục rồi, hơn nữa vừa đen lại thấp, hắn tuy rằng không đến mức chán ghét, khá vậy hạ không được treo. Chẳng phải là mỗi một cái nữ nhân đều là quốc sắc thiên hương, đi tại đường phố phía trên cũng không thể nào thấy được đều là mỹ nữ. Mỹ nữ vĩnh viễn đều là số ít, đại bộ phận còn có khả năng dựa vào hóa trang trở thành mỹ nữ, tháo trang sức sau chính là yêu ma quỷ quái. Đi mấy bước, Triệu An mặc phi hành khí liền ra cửa. Ban đêm sơn thôn liền đèn đường đều không có. Đi đường đều chỉ có thể cầm lấy đèn pin, cho nên cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Có phi hành khí, vốn là cần phải 20 phút mới có thể đuổi tới lộ trình, không muốn một phút liền đến. Thùng thùng thùng, Triệu An gõ cửa một cái. Mở cửa chính là Lâm Tinh, nhìn đến Triệu An thời điểm có chút kinh ngạc vui mừng cũng có một chút oán trách, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi. Triệu An nhỏ giọng nói, nhớ ngươi, yên tâm, buổi tối ta liền đi tìm ngươi. Cam đoan đem ngươi uy no mây mẩy. Triệu An cười xấu xa sờ sờ Lâm Tinh mông. Phải gió à ngươi? Nhỏ giọng một chút, đừng bị phát hiện. Lâm Tinh dọa nhảy dựng, nàng cứ việc thực khát vọng, nhưng là cũng sợ hãi bị phát hiện. Đi đến trong phòng. Nơi này vẫn là hố đất, nhị cô đang cùng Huệ Chi nói gì đó, nhìn đến Triệu An sau khi đến lại phân phó vài câu, Huệ Chi, ta đi về trước rồi, Tiểu An, ngươi Huệ Chi tỷ còn không có kinh nghiệm, ngươi ôm nhu một chút biết không? Đã biết, yên tâm giao cho ta a. Triệu An nói xong cũng đem cửa cấp đóng lại, có chút ân không chịu nổi ngồi ở Huệ Chi tỷ bên người. Huệ Chi tỷ, ngươi thật đẹp mắt. Ân, Tiểu An, cảm ơn. Huệ Chi tỷ cúi đầu, cũng không chủ động nói chuyện. Nhìn phi thường ngượng ngùng. Huệ Chi tỷ, ta đối đãi thật tốt ngươi. Chậm rãi sẽ đến, ta sẽ nhường ngươi cảm thấy khoái hoạt. Triệu An đối với Đại Đường tỷ rất kiên nhẫn, này là bởi vì hắn biết đối phương vẫn là nhất xử nữ. Một người thê, lại là một cái quả phụ, vẫn là nhất xử nữ. Cái này thực có ý tứ rồi, thật sự là rất có ý tứ rồi, cũng không phải bình thường hiếm thấy, như vậy nữ nhân nên thật tốt chơi đùa. Nhìn Huệ Chi hởi mở miệng nhỏ. Triệu An nhịn không được hôn đi lên, có thể cảm thấy Huệ Chi thở gấp trung đều mang lấy mê người mùi thơm. Triệu An thần kinh đã cảm thấy gây tê, Triệu An gần như vong tình hôn môi mút hút Huệ Chi đáng yêu mà ướt át môi. Triệu An thử đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng bên trong, đi trêu chọc vậy không thẳng lộ ra phấn lưỡi, quấn quanh xúc cảm làm cho Triệu An càng thêm mê say. Phía sau, Huệ Chi cũng phát ra tinh tế tiếng rên rỉ. Bị Triệu An lâu dài hôn sâu về sau, Huệ Chi đã e lệ khó có thể hình dung, Triệu An vừa mới thả ra môi của nàng, nàng liền dúi đầu vào Triệu An trong lòng không dám làm Triệu An nhìn nàng khuôn mặt. Huệ Chi tỷ, ngươi thật tốt, thật xinh đẹp. Triệu An tự đáy lòng ca ngợi nói. Bàn tay to bắt đầu vuốt ve đối phương thân thể yêu kiều, Triệu An lúc này là càng nhìn Huệ Chi lại càng xúc động, hắn biết phải được hành động. Huệ Chi tuy rằng vẫn là như vậy thẹn thùng, nhưng đối với liền muốn phát sinh sự tình hình như cũng có chuẩn bị tâm lý. Đương Triệu An lại lần nữa đem Huệ Chi nghiêng phóng tại ôm ấp bên trong cũng hôn môi nàng thời điểm, nàng thập phần thuận theo tiếp nhận. Triệu An nhẹ nhàng vuốt ve vú của nàng, mông, đùi, lĩnh hội này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tốt đẹp thân thể làm cho Triệu An sinh ra hưng phấn. Đương Triệu An một viên cởi bỏ nàng áo toàn bộ nút áo thời điểm, trắng nõn, quang trực, non mịn thân thể nữ nhân hiện ra ở trước mắt, Huệ Chi ăn mặc ít như vậy liền giống như là đang tại thuận tiện Triệu An cởi nàng quần áo. Triệu An cởi bỏ kia đã rất cũ kỹ áo ngực về sau, bắt đầu âu yếm vú của nàng. Huệ Chi vú có thập phần hoàn mỹ hình dạng, thập phần đầy đặn mà có co giãn, trắng noãn không vết, đỏ tươi đầu vú không lớn không nhỏ, thập phần mê người. Nhàn nhạt quần vú vần quanh tại đầu vú bốn phía. Không nghĩ tới Huệ Chi sẽ có một đôi xinh đẹp như vậy vú, cơ hồ làm cho người khác không nhậm đi quá mức dùng sức chà xát. Nhưng Triệu An làm sao có thể buông tha cặp vú mê người như vậy? Triệu An một bên tham lam dùng tay vuốt ve trong này một cái vú, một bên dùng miệng ngậm một cái khác đầu vú, bắt đầu liên tục không ngừng tùy ý đùa bỡn. Triệu An cơ hồ đem đôi này mỹ nhũ cấp bóp biến hình, mà kia đầu vú thiếu chút nữa bị mút vào được bụng đi. Một tay thưởng thức đôi này mỹ nhũ, một tay vuốt ve hòn le, không ngừng kích thích Huệ Chi tỷ tính dục. Kiên nhẫn trêu chọc làm Huệ Chi tỷ không tự giác hừ ra âm thanh, ngữ khí tràn đầy sung sướng cùng mong chờ, còn có một tia hưng phấn tại bên trong. Lâm Tinh rón ra rón rén tại bên ngoài phòng nghe lén, nàng là lo lắng Triệu An quá thô lỗ, đem Huệ Chi cái này chưa nhân sự nàng dâu cấp làm bị thương. Hơn nữa Triệu An dương vật quá lớn, muốn cắm vào nhất xử nữ âm đạo là làm cho đối phương rất khó tiếp nhận. Chẳng qua nhìn thấy Triệu An ôm nhu về sau, nội tâm của nàng thở phào một hơi, lại ẩn ẩn có chút ghen tị. Đem Huệ Chi tỷ thôi ngã xuống trên giường, sau khi tắm xong còn mang lấy một loại tự nhiên mùi hoa, hình như hôm nay cố ý tắm rồi. Tùy theo quần áo từng cái rút đi, một khối trắng nõn thân thể yêu kiều hiện lên hiện tại trước mắt. Cánh tay cùng bắp chân đều là hiện ra bị thái dương thời gian dài chiếu rọi hình thành màu lúa mì làn da, lộ ra một cổ ánh nắng mặt trời khí tức. Huệ Chi khuôn mặt xinh đẹp, tính không lên tuyệt mỹ, lại cũng không có một hương vị, hơn nữa trường kỳ tại ở nông thôn, có một loại một mặt thanh thuần khí tức, loại này nữ nhân làm người ta nhìn liền sinh lòng hảo cảm. Lúc này Huệ Chi cúi đầu, chủ động đưa ra tay nhỏ ban Triệu An cởi quần áo, giống như là một cái tiểu nàng dâu tại hầu hạ chính mình trượng phu. Cứ việc thủ pháp thực mới lạ, lại mang lấy một cổ kiên định trác tuyệt, nhìn Triệu An là miệng thèm nhỏ dãi. Huệ Chi, ngươi thật tốt. Đêm nay chúng ta liền là vợ chồng rồi, ngươi muốn hét ta lão công được không? Huệ Chi gương mặt xinh đẹp vẫn luôn là đỏ rực, cùng một cái thành thục táo đỏ giống nhau. Tốt, lão công.

Màn trinh vỡ tan âm thanh truyền đến, Huệ Chi cũng là một trận kêu rên, hiển nhiên là nhận thấy thống khổ, chính mình xử nữ tại bị cướp đi rồi. Triệu An dừng lại, thấp hạ thân, một bên vuốt ve Huệ Chi mẫn cảm bộ vị, một bên hôn môi Huệ Chi gò má, cùng Huệ Chi liên tục không ngừng hôn môi, hai đầu đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Đùa bẩn Huệ Chi điểm mẫn cảm. Làm Huệ Chi dễ chịu một chút, nếu Huệ Chi là chính mình nữ nhân, Triệu An cũng không có thô bạo đối đãi. Đợi cho một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Triệu An bắt đầu chấn động eo hông, một chút điệp Huệ Chi nộn huyệt. Loại này hơn 20 tuổi xử nữ là thật khó được. Tại màn trinh vỡ tan chớp mắt, Huệ Chi tỷ cũng là để lại nước mắt hạnh phúc, đem nữ nhân quan trọng nhất đồ vật giao cho chính mình yêu người, loại này thần thánh sự tình lại là tuyệt vời như vậy. Làm nàng khó có thể quên. Thật chặt a. Cắm đi vào thời gian, Triệu An não bộ bên trong chỉ có hai chữ này. Xem như nông thôn xuất thân, Huệ Chi tỷ cũng không là mười ngón không dính mùa xuân thủy nữ nhân, thường xuyên đốn củi nấu cơm. Dưới làm ruộng, trường kỳ làm việc tay chân cũng để cho da cát của nàng phu hơi hơi thô ráp một chút, âm đạo tự nhiên cũng là kẹp chặt rất nhiều, so rất nhiều xử nữ còn muốn chặt khiết. Liền nhị cô loại này sinh dục tam đứa bé nông phụ. Tại trường kỳ rèn luyện cùng khuyết thiếu sinh hoạt tình dục mật huyệt đều có thể mang cho Triệu An cực hạn hưởng thụ, có thể nghĩ đường tỷ Huệ Chi mang tới khoái cảm xung kích mạnh bao nhiêu liệt. 333, cổ xưa ga giường phía trên. Hai đầu nhục trùng chính đang dây dưa. Nam nhân cường tráng nam nhân, bàn tay to bắt được nữ nhân mông công dùng sức vuốt ve, đại dương vật cùng máy đóng cọc giống như, mỗi một cái đều hung hăng cắm vào nữ nhân mật huyệt, làm cho nữ nhân phát ra thỏa mãn kêu rên tiếng. Hai người giao cấu địa phương đã xuất hiện tơ máu, xử nữ sờ vỡ tan sau chính là sẽ có máu tươi tràn ra, đây là nam nhân chinh phục tượng trưng. Nhận thấy đường tỷ càng ngày càng tiến vào trạng thái, Triệu An động tác cũng mau. Nhưng là không đợi phát huy, đường tỷ Huệ Chi lại lần nữa buồn hừ một tiếng, thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Dơ cao mông công, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Âm đạo một trận co lại, đem côn thịt bao bọc kín không kẽ hở. Từng đợt âm tinh cọ rửa quy đầu, thỉnh thoảng run rẩy hai cái. Gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng. Có vẻ cực kỳ thỏa mãn. Thoải mái sao? Triệu An đình chỉ rút ra đút vào, cũng là chậm một hơi, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền bắn ra. Huệ Chi gật gật đầu, ông Triệu An hổ eo nói, ân, thật thoải mái đâu. Lão công! Ngươi tới đi. Ta biết ngươi còn không có thoải mái. Không quan hệ. Ta không đau. Lão công! Ngươi thật tốt. Ta yêu ngươi. Chương 756, nội bắn Huệ Chi tỉ mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm. Hai miếng dài rộng môi mật tùy theo vào nhảy ra, mang ra khỏi một chút chất lỏng. Mỗi một lần bụng hung hăng vỗ tại dưới người yêu kiều mị mông công phía trên, đều đụng ra một đợt sóng mông. Triệu An chỉ cảm thấy mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đụng vào một đoàn thịt mềm phía trên. Thoải mái vô cùng, còn có huyệt nội tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, một vòng gắt gao cạo lau chính mình côn thịt, càng không nói mật huyệt truyền vội vã nhanh phong phú cảm giác cùng hấp lực cường đại. Ô ô! A! Lão công! Cốt đệ đệ! Ngươi rất lợi hại! Ân! A! Muốn ta! Ô ô! A! Thao ta! Huệ Chi tỷ rất to gan rên rỉ, vô sự tự thông vặn vẹo vòng eo, phối hợp Triệu An rút ra đút vào, không chỉ có làm chính mình thoải mái hơn, cũng có khả năng làm nam nhân ra vào càng thêm thuận lợi. T! Thật là thoải mái. A. Muốn bắn. Lão bà. Tiếp được. Cho ta sinh con. Huệ Chi tỷ. Tỷ tỷ của ta lão bà. Triệu An cảm giác quy đầu khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi, bắt lấy cái này thời điểm tại rất nhanh rút ra đút vào lên. Eo hông liên tục không ngừng tiếp tục chấn động, trứng quất đánh đại mông bự ba ba ba vang lên. Thô to côn thịt bị màu mỡ phấn nộn sưng đỏ đại môi mật gắt gao bao bọc ở, bên trong thịt mềm cùng thịt bộ giống nhau một vòng bộ tại dương vật phía trên. Tùy theo công thịt qua lại ra vào địch mà mỗi lần thổi qua, mẫn cảm câu quan chỗ truyền đến cực hạn vui mừng làm công thịt kiên cố hơn cứng rắn còn hưng phấn nhảy lên hai cái. A. Tốt. Nha. Bắn A. Tốt lão công. Bắn A. Bắn vào. Tỉ bên trong thân thể. Bắn vào. Tỉ. Bị ngươi. Thao. Thật thoải mái. Bị lão công làm thật thoải mái. Lão công. Bắn A. Toàn bộ bắn vào. Toàn bộ bắn cấp tỉ. Tỉ cho ngươi. Sinh con. Huệ Chi âm thanh trở nên cực kỳ quyến rũ. Phấn lộn ngón chân dùng sức câu nhanh, giống như đã không chịu nổi thứ khoái cảm này rồi, nàng mau thích có chút ngất đi thôi. Khoảnh khắc ở giữa khoái cảm làm Triệu An cảm thấy một trận mê muội, cả người có chút ánh mắt mê ly, giống như hồn du thiên ngoại. Lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã là tại Huệ Chi tỷ bên trong thân thể phun ra một đạo lại một đạo tinh dịch, đem nồng đặc tinh dịch bắn vào chính mình đường tỷ bên trong thân thể, sử nữ tử cung lần thứ nhất nghênh đón tinh dịch đúc. Số lượng như vậy thật lớn, thế cho nên làm Huệ Chi bụng đều bởi vì tử cung khuếch trương mà lồi ra. Huệ Chi gắt gao bắt lấy Triệu An sau lưng, móng tay đều đã thật sâu rơi vào nam nhân bắp thịt. Hai đầu chân đẹp vô sự tự thông nhốt chặt nam nhân vòng eo. Đem mông công cố hết khả năng nâng lên, khát vọng nam nhân tiến thêm một bước phun ra. Thân thể thỉnh thoảng giật giật vài cái, cao trào khoái cảm liên miên không dứt xung kích não bộ, đây là tính giao lạc thú sao. Thẳng đến bắn xong tinh. Triệu An mới lấy lại tinh thần đến, vừa rồi cảm giác là thật quá tuyệt vời. Lão bà. Ngươi thật tốt. Huệ Chi cũng là mở mắt, mang lấy một vũng xuân ý cùng tình yêu. Lão công, ta yêu ngươi. Hai người vong tình ôm nhau, tình yêu cùng nhiệt trung nam nữ lẫn nhau chia sẻ nước bọt. Chia sẻ lẫn nhau tình yêu. Ngoài cửa Lâm Tinh nghe có chút đố kỵ cùng ghen, Triệu An rõ ràng là nàng gian phu, cư nhiên cùng con dâu của mình thông đồng đến cùng một chỗ rồi, hơn nữa còn đem con dâu làm thoải mái như vậy, nàng cũng khát vọng loại này khoái hoạt đâu. Rất nhanh trong phòng lại lần nữa truyền đến nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ cùng thân thể va chạm âm thanh, tràn ngập nam nữ giao cấu tỏa ra nội tiết tố hương vị. Cây mũi đồng thời lại có điểm làm người ta phấn khích không thôi. Tinh dịch hỗn hợp dâm dịch, còn có màn trinh vỡ tan máu tươi, làm Triệu An tâm lý hư vinh cảm cùng chinh phục cảm nhảy lên tới tối cao điểm. Lâm Tinh theo cửa sổ khe hở nhìn sang, chỉ thấy một cái tinh tráng nam nhân chính đem nhỏ nhắn xinh xắn Huệ Chi hai tay bắt lấy. Từ phía sau hung hăng va chạm nữ nhân chỗ tư mật. Huệ Chi ngửa ra sau đầu, tư thế này làm nàng nửa người trên lơ lửng, hai cái vú lớn tùy theo nam nhân xung kích trước sau lắc lư, cốt một yên chi mã, ngựa xích thố. Mà Huệ Chi thanh thuần gương mặt xinh đẹp phía trên còn lập lờ nhộn nhạo xuân ý. Cố gắng vặn vẹo vòng eo, phối hợp phía sau không biết mỏi mệt nam nhân va chạm. Tại bần cùng sơn thôn bên trong, lụi bại đất nhà ngói, lúc này chính trình diễn một chỗ dâm đảng loạn luân giao cấu đại hí. Mà Huệ Chi chưa bao giờ cảm giác mau như vậy nhạt. Mỗi một lần nam nhân côn thịt đều có khả năng thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể, thẳng đến chỉ vào chính mình một cái địa phương. Không cách nào nữa đi tới sau mới có thể dừng lại. Còn có khả năng nghiền nát xoay quanh, làm nàng thì càng thêm không chịu nổi. Nha! A! Tốt đệ đệ lão công! Ô ô! Ta muốn! Bị ngươi! Điệt chết! Nha! Thật thoải mái! Lão công! Nhân gia không chịu nổi! A! Thật vui vẻ! Hảo tỷ tỷ của ta lão bà. Ta còn không có bắn đâu. A. Ta muốn điệt ngươi. Ngày ngày điệt ngươi. A. Điệt chết ngươi. Triệu An tiếp tục dùng lực va chạm, đem Huệ Chi tỷ mông công va chạm 333 rung động. 5 phút về sau, Huệ Chi cả người run rẩy, liên tục lật bạch nhãn, liền nước miếng đều khống chế không nổi tràn ra, giống như đã bị làm thần hồn điên đảo rồi. Triệu An buông ra đã có một chút không chịu nổi Huệ Chi, đối phương vẫn là nhất xử nữ, chính mình xuống tay quá mạnh. Vì thế lấy ra viên thuốc cấp Huệ Chi ăn vào, rút ra cung thịt, ba. Thanh thúy âm thanh phối hợp bị dâm dịch ướt nhẹp mà mặc một bả hoa lượng đại dương vật. Đây hết thảy đều là như vậy dâm đảng. Liên y phục đều không có xuyên, bước nhanh đi ra ngoài. Ngoài cửa còn chưa kịp tránh ra, Lâm Tinh che lấy lồng ngực của mình, hiển nhiên là bị dọa nhảy dựng. Triệu An ôm một cái Lâm Tinh, điên cuồng ôm hôn. Bàn tay to tại điểm mẫn cảm vuốt ve, rất nhanh liền đem cái này đói khát thuộc phụ biến thành có chút thân thể yêu kiều mềm yếu. Huệ Chi tỷ vẫn là lần thứ nhất không chịu nổi của ta hỏa lực, ngươi tới đi. Lâm Tinh có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng là khát vọng cùng Triệu An tới một lần, chỉ có đã làm mới biết được loại chuyện này là cỡ nào khoái hoạt. Nhưng là bị ôm lên Lâm Tinh rất nhanh lại giãy dụa, bởi vì nàng bị ôm đến Huệ Chi gian phòng bên trong. Không thể, đi gian phòng của ta a, không muốn bị Huệ Chi nhìn thấy. Hiển nhiên là sợ hãi bà tức cùng giường, này về sau còn như thế nào ở chung. Triệu An cười dâm đãng nói, các ngươi đều là của ta nữ nhân, đều phải cho ta sinh con. Nối dõi tông đường. Có cái gì tốt thẹn thùng, nghe lời. Lâm Tinh còn muốn nói điều gì thời điểm quần áo đã bị lột rồi, đẩy đà thân thể muốn bò đi, né tránh Triệu An xâm phạm, nhưng là cái loại này bất lực biểu cảm ngược lại làm Triệu An có chút thú tính đại phát. Chương 757, bà tức cùng giường nâng lấy đại dương vật tại Lâm Tinh âm đạo miệng ma sát vài cái, đều hơn 40 tuổi nữ nhân, bảo dưỡng còn tốt như vậy, phấn nộn, thật sự là khó được. Hơn nữa còn có hay không lạm giao nữ nhân cái loại này ép mùi thúi nói. Nồng đậm lông mu biểu lộ thuộc nữ dục vọng thực tràn đầy. Quy đầu ma sát miệng âm đạo, bị tràn ra dâm dịch thấm ướt, ấm áp xúc cảm làm hắn cảm thấy hô hấp dồn dập, ngẫu nhiên thân thể ở giữa ma sát, chứng minh rồi hắn không phải là đang nằm mơ. Này là chân thật cảnh tượng. Eo hông vi hơi trầm xuống một cái, xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người nữ nhân cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên, nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến cực hạn, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một tia ngăn cách. Lâm Tinh phát ra một trận kêu rên, đôi mi thanh tú trói chặt, lộ ra bị nam nhân cắm vào thời điểm, nữ nhân đặc hữu biểu cảm. Tiếp lấy cái loại này phong phú cảm giác lại lần nữa tập kích đến, làm nàng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hình như nội tâm hư không đều bị lấp đầy. A, à, nhẹ chút. Bên cạnh Huệ Chi tỷ mơ hồ mở to mắt, nhìn đến nhà mình bà cũng bị Triệu An đặt ở dưới người, nhìn bộ dạng hẳn là bị cắm vào. Nhìn đến nơi này liền lộ ra hiểu ý nụ cười. Có thể mí mắt luôn luôn tại đánh nhau, không bao lâu liền đang ngủ. Đại môi mật bị làm một mảnh sưng đỏ âm đạo miệng còn tại tràn ra mới mẻ nồng bạch tinh dịch, tạo thành một bộ dâm đãng hình ảnh. Lão công! Dương vật của ngươi! Tốt thô! Đem nhân gia đều cấp chống đỡ đầy! Hô! A! À, nhẹ chút! Lão công! Ngươi mạnh khỏe bổng! Lâm Tinh nội tâm thở dài một tiếng, đương khoái cảm vọt tới khoảnh khắc kia, nàng luân hãm. Triệu An tâm lý rất đắc ý, bị nữ nhân như vậy thổi một cái phủng. Lòng hắn cảm giác thỏa mãn sẽ không đoạn tăng lên. Dương vật của hắn quả thật rất lớn, đã nếm thử nữ nhân đều biết, thậm chí liền chính mình mẹ ruột đều làm cho mang thai, cái này chẳng lẽ khó chịu sao? Cùng dưới người thuộc nữ thân ái miệng. Đợi cho lỗ thịt hơi hơi nhúc nhích, bắt đầu thích ứng hắn đại dương vật nhỏ sau. Triệu An bắt đầu chấn động, đặt ở Lâm Tinh trên người, một chút điệp. Mỗi một lần đều chậm rãi rút ra, lại bỗng nhiên cắm vào đối phương bên trong thân thể. Quy đầu va chạm miệng tử cung, giãn tới thuộc nữ một trận kêu rên, cùng với lười biếng thoải mái tiếng mũi. Miệng rộng hôn dưới người thuộc phụ, Triệu An quất cắm tốc độ tại dần dần tăng nhanh. Khoái cảm tê dại làm hắn nói không ra lời. Hơn nữa Lâm Tinh hai đầu chân dài đã ôm lấy hắn eo lúc, hai cái rõ ràng chân giao nhau điệp tại cùng một chỗ, dùng sức đem hắn hướng đến trong lòng luôn. Ba ba ba. Yên tĩnh đất nhà ngói vang lên nữ nhân động tình tiếng rên rỉ cùng với nam nhân tiếng thở gấp. Trừ bỏ kịch liệt giao cấu, hai người đều không nói gì, tứ phiến môi lẫn tiếp xúc, thân lửa nóng, căn bản không có thời gian nói chuyện trao đổi. Thoải mái sao? Yêu thích ta đại dương vật sao? Triệu An một bên thao một bên hỏi, bàn tay to thỉnh thoảng sờ sờ vú sữa. Thỉnh thoảng lại sờ sờ đại mông bự, tràn đầy co giãn làn da làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Ân. Yêu thích. Đặc biệt yêu thích. Lâm Tinh hơi thở dần dần tăng thêm, bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, loại cảm giác này chính là cao trào điềm báo rồi. Là như vậy, xa lạ lại quen thuộc như vậy, rất khoái nhạc trải nghiệm, hiện tại lại có thể hưởng thụ một lần. Lâm Tinh tiếng rên rỉ bị ngăn ở yết hầu bên trong, yết hầu ở giữa phát ra từng đợt kêu rên âm thanh, chính là bị làm 5 phút. Nàng liền có điểm muốn cao trào dấu hiệu rồi, hạn hán đã lâu phùng mưa lành, bị cường tráng trẻ tuổi nam nhân đè ở dưới người điệp cảm giác làm nàng có chút trầm luân. Lâm Tinh điều chỉnh một chút tư thế cơ thể, làm nam nhân ra vào càng thêm thuận lợi. Thục nữ mị lực nở rộ, ôn hòa khí tức làm Triệu An cảm giác tựa như tại điệp chính mình trưởng bối giống nhau. 2 phút về sau, Triệu An rất nhanh quất cắm hơn 10 phía dưới, một chút cuối cùng đem côn thịt toàn bộ cắm vào thục phụ bên trong thân thể. Đỉnh quy đầu mở miệng tử cung, trực tiếp cắm vào tử cung bên trong, bị khéo léo tử cung gắt gao mút lấy. Lâm Tinh còn thực ôn nhu ban Triệu An mồ hôi trên trán chà lau rơi, muốn bắn à? À! Không nên khách khí. Bắn vào đi. Ân. Hôm nay là giai đoạn nguy hiểm nha. Nói xong còn cắn nam nhân vành tai một trận mút hút. Nhận được kích thích, Triệu An nơi nào nhịn được, cả đầu đều là giai đoạn nguy hiểm, nội bắn, có thai, thụ thai chữ. Hắn có một cái thực dâm đảng ý tưởng. Thì phải là làm chính mình yêu thích thục nữ thục phụ cho hắn sinh con. Tùy theo Triệu An một tiếng hét lớn, nàng cảm giác được một cổ nóng cháy vô cùng tinh dịch xung kích tử cung, loại này bị trực tiếp nội bắn đến tử cung cực hạn tê dại chớp mắt làm nàng xông lên tình dục đỉnh phong. Cả người đều đang không ngừng run rẩy. Nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp hoa viên tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Lần này xuất tinh lượng rất nhiều. Đem khéo léo tử cung chống đỡ mãn đến cực hạn, vô số tinh tử tại ống dẫn trứng bên trong dạo chơi, tìm kiếm mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Triệu An hơi hơi thở dốc một lát, rất nhanh lại lần nữa bắt được Lâm Tinh mông cong bắt đầu gà tây xông pha lên. Bắn xong tinh sau đều không cần ngừng lại, vẫn như cũ có thể lập tức cương lên cắm vào, tiếp tục ân ái. Lâm Tinh cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, nam nhân càng cường đại, nữ nhân lại càng thoải mái. Nha! Vẫn là cứng như vậy. Nha! Thật thoải mái. A! Nhẹ chút. Lão công! Nhẹ chút. Không hổ là thục phụ, thực ôn nhu ban tiểu nam nhân xóa bỏ mồ hôi trên trán. Hiện ra hết mẫu tính quang huy. Cùng thành thục phụ nhân ân ái ngay cả có điểm ấy ưu việt, đối phương còn sẽ chủ động giúp hắn lau mồ hôi, sẽ rất săn sóc nam nhân, đây là tiểu nữ sinh thiếu không thấu đáo bị. Ròng rã một đêm phía trên. Triệu An đều tại làm Lâm Tinh, làm mệt mỏi liền cắm vào bên trong, cũng không có rút ra, cứ như vậy ôm Lâm Tinh cùng Huệ Chi đôi này bà tức tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm hôm sau, Triệu An thứ nhất tỉnh lại, lại cưỡi ở Lâm Tinh trên người bắt đầu tủng chuyển động. Sáng sớm không đánh một pháo như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu này. Lâm Tinh che lấy gương mặt xinh đẹp, miệng nhỏ phát ra từng đợt kêu rên âm thanh, nàng có chút không mặt mũi gặp con dâu của mình. Huệ Chi ngược lại thực khéo hiểu lòng người nói. Mẹ, chúng ta về sau một lần hầu hạ Triệu An a, hắn đã là chúng ta nam nhân rồi. Lâm Tinh có chút kinh ngạc, nhìn Huệ Chi chân thành ánh mắt. Không tự chủ được gật gật đầu, tốt. A. Vừa nói xong Triệu An liền cười dâm tiếp tục xông pha. Hiển nhiên là cố ý. Chương 758, Hồ Ly Tinh Tiền Ngọc Linh sáng sớm đánh xong pháo, Triệu An liền trở lại trong nhà. Vừa vặn nhìn thấy Tiền Ngọc Linh ngồi tại phòng khách nhìn nô tê bốc, nàng cũng là thực bận rộn. Triệu An đem tập đoàn nghiệp vụ giao cho nàng. Nàng cũng không thể cùng Triệu An giống nhau du sơn ngoạn thủy. Vì thế tại trong nhà đều cần làm công. Ngoạn thư thái sao? Tiền Ngọc Linh nhổ ra một cái vòng khói, nghiện thuốc lá rất lớn, chẳng qua loại dược liệu này thuốc lá nguy hại cơ hồ không có. Hơn nữa xem như thê tử, nàng thuốc lá nhưng là không hạn chế cung ứng. Chờ ta tắm rửa xong lại thu thập ngươi. Triệu An nhéo nhéo Tiền Ngọc Linh cầm, xem ra là phát tao rồi. Đương Triệu An còn đang tắm thời điểm Tiền Ngọc Linh cũng đã dẫm lấy dép lê đi đến. Hoàng mỹ trắng nõn đồng thể hiện ra ở trước mắt. So với nông thôn con gái muốn cám dỗ rất nhiều, nhìn Triệu An dương vật lập tức liền cứng rắn. Tiền Ngọc Linh chống lấy bức tường, một bàn tay đặt ở chính mình mông cong phía trên. Biểu cảm quyến rũ câu dẫn nói, thích không? Triệu An nơi nào còn nhịn được, đem Tiền Ngọc Linh kéo kéo đến ngực bên trong, không có bất kỳ cái gì tiền hí. Gấp gáp tiến vào đối phương bên trong thân thể, một mảnh lầy lội nóng ẩm, lỗ thịt còn sẽ tự nhiên nhúc nhích. Khoái cảm so với Lâm Tinh còn cường liệt hơn vài lần, thiếu chút nữa làm Triệu An trực tiếp dây bắn ra. Hồ Ly Tinh chính là Hồ Ly Tinh, hơi chút không chú ý liền muốn bị ép khô. A. Tiền Ngọc Linh nũng nịu kêu to một tiếng. Mắt đẹp mang lấy một tia mông lung, từ theo Triệu An sau đó, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn, tính dục phi thường tràn đầy. Cũng chỉ có Triệu An có thể thỏa mãn nàng, cũng chỉ có Triệu An có thể leo lên thân thể của nàng, tùy ý chà đạp nàng. Quy đầu mỗi lần đánh tới miệng tử cung, nữ nhân đều hưng phấn vừa thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể co giật phản ứng muốn ngẩng đầu lên. Lại bị nam nhân bàn tay to nhéo cổ không thể hoạt động, chỉ có thể bất lực vặn vẹo vòng eo thừa nhận nam nhân càng điên cuồng lên địch gian dâm. Điển hình một bộ bị cưỡng gian bộ dáng. Sớm bị khai phá địch rất nhiều thứ tiểu huyệt thực nhẹ nhàng quen thuộc đem côn thịt cất chứa đi vào, uốn lượn nếp nhăn thông đạo giống như một vòng vòng thịt tìm cách tại dương vật phía trên, tùy theo dương vật xâm nhập tại thân gậy cùng quy đầu thượng cọ sát. Sinh ra vô cùng khoái cảm tê dại. Kịch liệt giao cấu sinh ra nồng đậm nội tiết tố hương vị làm trong phòng không khí đều trở nên dâm mỹ, tăng thêm tràn đầy dục hỏa thiêu đốt, kích tình trung nam nữ ngửi được sau càng là cảm thấy dục hỏa đốt người. Hận không thể dùng hết khí lực hướng đến đối phương trong lòng chui vào, làm lẫn nhau ở giữa thân thể tiếp xúc càng thêm xâm nhập, sâu hơn nhập. Đồng thời có chút không biết làm sao vậy vặn vẹo thân hình, làm kề sát bụng cho nhau ma sát. Xương mu đẩy xương mu, lông mu cùng lông mu giao thoa, bộ phận sinh dục trái phải ma sát, côn thịt cùng nộn huyệt tại dâm mỹ quốc cắm tiếng trung kết hợp càng thêm chặt chẽ. Toàn bộ bắn cho ta. Tiền Ngọc Linh bỗng nhiên dùng thực nghiêm túc giọng điệu nói. Bắn đầy ta. Muốn mang thai phải không? Triệu An bàn tay to dùng sức bắt lấy Tiền Ngọc Linh mông cong, mông thịt đều đã theo ngón tay ở giữa tràn ra. Ân. Đem ta làm lớn bụng. Ngươi không phải là thực bản lĩnh sao? Tiền Ngọc Linh dùng khinh thường ánh mắt nhìn nam nhân. Giống như nam nhân không đủ gây sợ. Cái ánh mắt này làm Triệu An có chút phẫn nộ, vì thế càng thêm mãnh liệt va chạm, hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc. Mỗi một lần đều dùng sức cắm đến chỗ sâu nhất, một bên địch một bên vỗ lấy Tiền Ngọc Linh mông bự. Đem trắng nõn cặp mông đánh một mảnh đỏ bừng. Mỗi một lần vỗ đều có khả năng làm mông thịt nhất lên một trận gợn sóng, mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm Tiền Ngọc Linh khóe miệng gợi lên nụ cười như có như không. Hình như đang dùng phương thức này kích thích nam nhân. Nàng lúc nào cũng là nghĩ các loại biện pháp làm tình yêu trở nên cùng các khác biệt. Dùng sức điểm. Chưa ăn cơm sao? À. Ân. Đúng. Cứ như vậy. Nha. Thao ta. À. Đến thao mẹ. Ăn mẹ vú sữa a. Tiền Ngọc Linh đem vú sữa đưa đến Triệu An miệng bên trong. Nhìn nam nhân điên cuồng bộ dạng, khóe miệng ý cười càng thêm rực rỡ. Một giờ về sau, Tiền Ngọc Linh cả người bủng rủng nằm ở giường phía trên. Triệu An là thần thanh khí sảng rời đi gian phòng. Đường Âm đẩy ra môn tiến đến, liếc mắt liền thấy mẫu thân của mình Tiền Ngọc Linh trần trụi nằm tại trên giường. Trên cổ tất cả đều là vết hôn, ngón chân thượng cũng là hiện đầy dấu răng. Trắng nõn vú phía trên càng là xanh một miếng tử một khối, mông cong một mảnh màu đỏ bừng, đây là bị nhân chà đạp qua. Thè lưỡi, mẹ, ngươi bị làm tốt thảm đâu. Tiền Ngọc Linh lại thỏa mãn châm lấy một cây nhang yên. Buổi chiều sự tình ngươi giúp ta xử lý a, ta muốn ngủ một giấc nói sau. Ta đã biết. Đường Âm ngồi ở mép giường, Hoàng Mảnh vừa muốn đối phó lão công liền đã xảy ra chuyện. Thật đúng là trùng hợp đâu. Ngươi vĩnh viễn có thể yên tâm ngươi nam nhân. Tiền Ngọc Linh ánh mắt lập lờ một cổ trí tuệ sáng bóng, đối với Triệu An nàng là cần phải tín nhiệm, người nam nhân này tuyệt đối không đơn giản. Ta biết rồi. Phương gia cùng Hoàng gia liên hợp khai phá một cái giao hàng bình đài, thật hiển nhiên là theo chúng ta đối nghịch. Đường Âm cầm lấy hồng trà uống một ngụm, ngươi có tính toán gì hay không? Duy trì ổn định, tại bình đài phía trên thôi đưa quảng cáo là được. Nhĩ lão công nói muốn mở ra võng ước xe hạng mục, ta ngược lại cảm thấy phiêu lưu hơi lớn. Tiền Ngọc Linh lập tức liền nhìn thấy này sau lưng nhìn thấy ghê người sự tình, vạn nhất lái xe đã xảy ra chuyện, đối với bình đài cũng có rất lớn ảnh hưởng. Vậy thêm lớn hơn một chút đầu tư lực độ tốt lắm, không phải là có hành xa ký lục nghi sao? Tại hệ thống phía trên cũng có thể làm ra điều chỉnh, căn cứ độc thân nữ tính thời gian đoạn gửi đi nhắc nhở. Đồng thời thiết trí nhất kiện rất nhanh báo cảnh sát. Rơi chậm lại phiêu lưu. Chúng ta đem có thể làm được sự tình làm đến mức tận cùng, đã xảy ra chuyện cũng có thể có quan hệ xã hội rửa. Đường Âm cũng biết mẫu thân ý tứ, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Còn chưa đủ. Tốt nhất liên hợp kia một chút xe taxi công ty. Đây là thưởng bọn hắn bát cơm, bất quá có thể cho hắn nhóm một điểm canh thừa lãnh đồ ăn, ăn hay không tùy ý, mặt ngoài công phu làm được vị là được. Tiền Ngọc Linh mắt đẹp vi mắt hiếp. Khóe miệng một mực câu mê người quyến rũ ý cười. Trên người dấu răng cùng vết hôn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, sự trao đổi chất làm thương thế của nàng có thể rất nhanh khép lại. Cho nên Tiền Ngọc Linh một chút cũng không lo lắng vết thương trên người vết sẹo tích. Hơn nữa loại này bị thô bạo đối đãi cảm giác là thật rất tốt, làm nàng cảm thấy một cổ tim đập nhanh hưng phấn. Hai mẹ con tại gian phòng bên trong tán gẫu buôn bán thượng sự tình, đối với vấn đề riêng cũng không có quá nhiều thảo luận. Cũng không cần thảo luận. Đường Gia đâu này? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta hai cái kia ca ca hiện tại chính là lão công cẩu, có thể ngoan đâu. Đường Âm phát ra khinh thường tiếng cười. Đường Gia. Ta lão công họ Triệu, cùng Đường Gia có cái gì quan hệ? Tiền Ngọc Linh thực hoạt bát nháy mắt một cái, lập gia đình, đương nhiên là theo lấy lão công rồi, còn quản cái gì Đường Gia đâu? Chương 759, đầu tư kế hoạch về đầu tư đồng ruộng sự tình, đại bá rất nhanh liền cầm lại chính sách, loại này đầu tư sự tình vô luận là ai cũng sẽ phi thường hoan nghênh. Chớ nói chi là Triệu An vẫn là một cái nổi danh xí nghiệp gia, ít nhất dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập hiện tại ngày nhập quá ức trực tiếp công ty, cái này không phải là người bình thường có thể làm được, loại này không tính là xí nghiệp gia tính cái gì. Triệu An làm xong Tiền Ngọc Linh đi ra liền gặp được đại bá, hai người tại phòng khách hướng trà thảo luận sự tình. Nghe được ngoại tôn còn tại nghiêm trang giảng thuật đầu tư bệnh, bà ngoại hơi lộ ra hoài nghi tâm tư lại làm nhạt rất nhiều. Ít nhất loại này chậm rãi mà nói bộ dạng là trang không ra, nhìn tới công ty xác thực ngoại tôn tại chủ đạo, không phải là con gái của mình chủ đạo sau đó cấp ngoại tôn hướng mặt mũi. Ta tính toán một chút, nếu như toàn bộ đổi thành mới giống gạo quả thật có thể gia tăng sản lượng. Có chút không muốn bán ra cũng không có quan hệ, có thể giúp bọn hắn cùng một chỗ đem tình thế cấp cày cấy rồi, đến lúc đó dựa theo nhiều chỗ đại sản lượng bồi thường bọn hắn là được. Triệu An phun vòng khói thuốc, loại này hợp tác sự tình là phiền nhất. Lý giải cũng may, đều biết thuê bán đi ra ngoài có chỗ tốt. Nhưng là có chút nhân chính là cố tình tổn nhân bất lợi kỹ, chính là cứng rắn muốn ghê tởm ngươi. Tốt, ta từng nhà đi nói một chút. Ngươi tính toán khi nào thì bắt đầu đâu này? Đại bá gật gật đầu, có chút tham lam hút thuốc lá, loại này mấy vạn đồng tiền một cây thuốc lá quả thật tốt lắm quất, hơn nữa quất qua sau lại quất khác yên chính là đần độn vô vị. Qua hết năm A, đến lúc đó trước một lần nữa đem bất quy tắc đồng ruộng đều phủ định trùng kiến. Hiện tại đồng ruộng một chút cũng bất quy tắc. Dùng máy móc đến cày ruộng so với nhân lực phải tiết kiệm công phu, hơn nữa hiệu suất cao hơn nữa rất nhiều. Triệu An kỳ thật cũng không như thế nào để ý loại này đầu tư, trên cơ bản chính là không lời không lỗ mà thôi. Kiếm tiền là có thể, nhưng là một năm hai mùa cây nông nghiệp, một lần cũng liền có thể kiếm cái mấy vạn đồng tiền, quả thật không có ý gì. Này mấy vạn khối nhìn rất nhiều, trên thực tế lợi nhuận quả thật rất ít. Bất quá đầu tư loại vật này. Có đôi khi không nhất định là nghĩ kiếm tiền. Có thể không mệt tiền là được, kiếm tiền loại chuyện này có thể tùy ý, không cần quá cưỡng cầu. Tốt, Tiểu An a, ngươi quả thật có tiền đồ, ai, đại bá già đi, bây giờ là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Đại bá có chút hí hư nói, mấy chục năm không thấy. Chính mình bỗng nhiên nhiều một kẻ có tiền thân thích, điều này sao nhìn đều có điểm mộng ảo. Chính nói sự tình, đại môn lại tiến đến hai cái nông phụ, một là bá mẫu, một là cùng nhị cô có chút giống nữ nhân. Tẩu tử, tam cô, đến, bên này làm. Triệu Hinh Lôi tiếp đón hai người, sau đó hướng về con hô, Tiểu An, mau kêu bá mẫu cùng tam cô a. Bá mẫu, Tam cô. Tam cô, ta chính nghĩ xế chiều đi nhà ngươi ngồi một chút, ngươi đã tới rồi. Thật sự là có chút ngượng ngùng, ngươi ngồi trước một hồi, ta cùng đại bá đàm một ít chuyện trước. Triệu An hô, nhìn Tam cô ánh mắt đều có một chút cổ quái. Nhị cô cùng Tam cô cảm tình tốt lắm, bằng không cũng không có khả năng nhắc nhở chính mình chủ động đi bái phỏng Tam cô. Hơn nữa Tam cô cùng nhị cô cũng có điểm giống, chẳng qua nhị cô là cốt cách khá lớn, có chút phương Bắc đàn bà cảm giác, Tam cô là có vẻ tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, có loại giang nam vùng sông nước cô nương cảm giác. Không có gì đáng ngại. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Bá mẫu có chút tự lai thục cười nói, nàng là thực địa đạo người nông thôn, cùng khác nông phụ không giống với, nàng có chút lợi thế. Cho nên nhìn thấy Triệu An gia rất nhiều tiền thời điểm ngữ khí đều không giống với. Triệu An gật gật đầu, theo sau tiếp tục cùng đại bá giảng thuật kế hoạch của chính mình. Trừ bỏ gieo trồng nghiệp bên ngoài, hắn còn có khả năng thừa bao vài miếng sơn, có chút dùng đến nuôi dưỡng, có chút là dùng đến nuôi cá. Còn có một chút thích hợp gieo trồng dược liệu có thể dùng đến gieo trồng dược liệu. Không cầu kiếm tiền, nhưng cầu không lỗ vốn hành. Đại bá bỗng nhiên nói, sơn nước suối thực trong suốt, hơn nữa không có người nào sử dụng, mảnh kia sơn cùng một chỗ thừa bao a, đều là trong thôn địa phương. Nếu như dùng đến chân cất rượu lời nói, vị sẽ tốt vô cùng. Ngươi nếu có hứng thú nói có thể thường thử một chút, hẳn là cũng không tệ lắm. Thôn trước kia có người đã làm, vị quả thật không tệ, chính là bán không được, cho nên không có làm. Triệu An sờ lên cằm. Thoáng suy nghĩ một chút, tốt, ta suy tính một chút. Nếu có sẵn rượu gạo có thể thử xem thì tốt hơn, nói miệng không bằng chứng. Vậy tối nay tại nhà đại bá ăn cơm đi, nhà đại bá còn có một chút rượu, đều là ngươi bá mẫu sản xuất. Đại bá chủ động mời nói, đây coi như là đến cơ hội. Ân, cũng được. Tốt lắm, sự tình chính là như vậy, đại bá ngươi bây giờ đi đem còn lại sự tình thu phục a, ta trước cho ngươi thu tiền, ngươi cũng tốt làm việc. Triệu An nói xong cũng đem 150 vạn xoay qua chỗ khác rồi. Liền ánh mắt cũng không trát một chút. Này, 150 vạn. Nhiều lắm, không cần nhiều như vậy. Đại bá có chút giật mình, số tiền này là muốn nộp lên trên, không phải là cho hắn. Đây chỉ là năm thứ nhất mà thôi, tốt lắm, còn có nhiều ngươi thu cất đi. Như vậy về sau ta sẽ không mua đồ đi bái phỏng ngươi, cũng bất việc. Triệu An cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này nhị cô vừa vặn cũng tốt, cùng Triệu An đụng phải một cái tràn đầy. A, nhị cô, là ta, ngươi không sao chứ? Ngươi đến thật là khéo, Tam cô cũng tới, đi, uống trà đi. Triệu An khóe miệng câu một tia cười dâm. Trong nhà bây giờ có thể thao cũng chính là dì cả Tiểu Di cùng với Tiền Ngọc Linh mẹ con. Bất luận là đại cửu mẹ vẫn là biểu tỷ biểu muội đều mang thai. Mà hai cái biểu tỷ cùng một cái biểu muội, ba cái nữ nhân tại chiều hôm qua bờ sông giả chiến thời điểm đã bị làm lớn bụng, Triệu An cho dù lại như thế nào cầm thú cũng không thể cứng rắn đến. Còn cần phải cố kỵ một điểm. Cho nên chỉ có bốn cái nữ nhân có thể hưởng dụng dưới tình huống, cũng chỉ có thể tăng thu giảm chi. Cố hết khả năng nhiều đi mở phát tân nữ nhân, tận lực thiếu làm nữ nhân mang thai. Vốn là không nội bắn nói còn không dễ dàng như vậy mang thai. Nhưng là mỗi lần muốn lúc bắn rút ra liền có cảm giác không thoải mái, trống rỗng, căn bản là bắn không ra. Cho nên Triệu An lựa chọn làm chính mình thoải mái, cũng chính là trực tiếp nội bắn rồi. Nhị cô nhéo nhéo Triệu An, ân. Đi thôi, uống trà. Nàng không hỏi tối hôm qua sự tình. Bất quá buổi sáng quá đi xem nhìn. Nhìn thấy nữ nhi cùng bà thông gia đều là chân thấp chân cao tắm ga giường, nàng vừa nhìn chỉ biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là không có nghĩ đến. Nguyên bản cấp nữ nhi đáp cầu dắt mối, như thế nào đem bà thông gia cũng cấp tai họa rồi hả? Có khả năng là Triệu An tính dục quá mạnh mẽ, liền nàng loại này sinh dục quá nữ nhân đều có chút không chịu nổi đối phương lửa đạn. Nữ nhi vừa phá qua không chịu nổi làm bà thông gia để thay thế cũng tình hữu khả nguyên, chính là như vậy vừa đến, quan hệ liền trở nên có chút lạ quái. Chương 760, nghĩ tái giá Tam cô, Tiểu An, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành. Nghe nói ngươi đã mình làm lão bản, chúc mừng ngươi, tự đáy lòng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Mẹ ngươi trước kia thực không dễ dàng, ngươi phải nhiều hiếu thuận mẹ ngươi. Trước kia Tam Cô không giúp được các ngươi, thật phi thường thật có lỗi. Tam Cô nhìn tương đối thông tình đạt lý. Nàng trước kia cũng đọc được cao trung, về sau trong nhà nghèo quá vốn không có tiếp tục đọc xuống. Tại ở nông thôn địa khu, nhất là nàng cái này tuổi tác nữ nhân, tốt nghiệp tiểu học đều rất ít. Nàng coi như là một cái đường đường chính chính phần tử trí thức rồi. Cho nên nói chuyện cái gì đều tương đối có vẻ có văn hóa. Triệu An ngược lại không có tức giận, không có ý nghĩa, không có việc gì, loại chuyện này đại gia cũng không có cách nào. Cho nên tốt nhất đúng là dựa vào chính mình. Ta cũng vẫn luôn là làm như vậy. Tốt lắm, những cái này chuyện cũ cũng không nhắc lại, Tam Cô quá có khỏe không? Lời này làm Bá Mẫu Huyền một lòng chậm rãi rơi xuống, phải biết năm đó nàng nhưng là chủ trương không muốn liên hệ Triệu Hinh Lôi. Mà Triệu Hinh Lôi cũng tìm đến đại bá gia vay tiền, đương nhiên chính là nhận lấy không đến. Cho nên Bá Mẫu thực lo lắng Triệu An lật cũ sổ sách, bây giờ thấy đối phương không thèm để ý, tâm lý Huyền sợ hãi lặng lẽ buông xuống. Không phải là nàng sợ hãi, mà là Triệu An bản thân liền có một loại uy nghiêm khí chất, làm nàng có chút kìm lòng không được nghĩ mà sợ. Tam Cô thực cười cười ôn hòa, cũng không tệ lắm, ở nông thôn thời gian chính là như vậy. Các thân thích đều là như thế này, tâm sự việc nhà, tán gẫu một chút không phải là rất dinh dưỡng đề tài. Cả ngày cùng hoa màu giao tiếp người, nói chuyện phiếm tự nhiên không có khả năng thảo luận hôm nay cổ giá trị như thế nào. Cái gì ngành nghề kiếm tiền vân vân. Càng nhiều hay là hỏi một chút tiền lương bao nhiêu, có bạn gái hay không linh tinh. Thông qua nói chuyện phiếm, Triệu An mới phát hiện Tam Cô nguyên lai cùng Lâm Tinh giống nhau, tuổi còn trẻ thời điểm liền thủ tiết. Lúc ấy có thầm nghĩ nếu gả, nhưng là về sau phát hiện phải gả người không được, để lại cuối cùng bỏ quên. Chính mình qua tay một người làm, đem một nam một nữ cấp lôi kéo lớn lên. Hạnh con trai ngoan đã trưởng thành đi làm việc. Mà nữ nhi cũng tốt nghiệp, nghe nói tìm được một phần không sai công tác. Coi như là rất khá, đã chấm dứt, kế tiếp chính là dưỡng sinh thời điểm. Tam Cô còn có hay không muốn tìm một cái? Hiện tại ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn rất trẻ. Triệu An tiếp tục hướng trà cười nói, giống như là đang nói đùa. Tam Cô có chút ngượng ngùng nói, có ý nghĩ này. Đây là nhân chi thường tình, Tam Cô từ Tuyết Kiều năm nay mới 45 tuổi, còn rất trẻ, hơn nữa cũng không có buộc ga rô. Nếu nghĩ sinh một cái cũng có khả năng lấy, cho dù không sinh con, có một cái bạn già bồi tiếp, kia cũng là có chút an ủi. Ít nhất buổi tối còn có nhân bồi tiếp, không đến mức một mình trong phòng. Triệu An cái này đến hưng trí rồi. Kia Tam Cô có thí sinh sao? Có thể nói đi ra, đại gia tham khảo một chút. Nhìn đến Triệu An có chút hưng phấn biểu cảm, Triệu Hinh Lôi nội tâm lột bột một chút, cái này biểu cảm nàng quá quen thuộc. Lúc trước bị con dỗ trên giường thời điểm chính là cái này biểu cảm. Nhất thời có chút đồng tình nhìn Tam Cô, là một cái đồng dạng thủ tiết hơn 10 năm nữ nhân, nàng rất rõ ràng trong này gian khổ. Nhị cô biểu cảm cũng là có chút cổ quái. Muội muội của mình cái này không phải là chính mình hướng đến họng súng đụng lên sao? Lão Tam, ngươi còn thực sự muốn tìm một cái? Nơi nào nhân? Tam Cô có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật là hỏi một chút, thôn bên có một cái họ Lâm cũng không tệ lắm. Lão bà hắn chết mấy năm, hơn nữa bản thân cũng là nuôi cá, gia đình cũng không tệ lắm. Hắn người tất cả mọi người nói rất tốt đâu. Nhìn đến Tam Cô có chút phát tao bộ dạng, Triệu An liền có điểm lửa giận vô danh. Phải biết hắn là chán ghét nhất thuộc phụ muốn tìm khác nam nhân, người khác hắn quản không được cũng không nghĩ quản. Nhưng là bên người nữ nhân loại nghĩ gì này, như vậy nhất định cần phải trở thành dâm phụ đến địch chết. Này nói dễ nghe một chút là tìm một cái bạn, nói không dễ nghe đúng là ép ngứa, phát tao muốn bị thao. Đời trước mẫu thân là tái giá quá. Cho nên đời này Triệu An sẽ biết mẫu thân cũng là một cái không chịu nổi tịch mịch nữ nhân, phía trước chính mình còn nhỏ còn có thể nhịn được. Làm con trai sau khi lớn lên liền không cần nhẫn nại, có thể cho phép cất cánh mình. Một khi đã như vậy, Triệu An liền trực tiếp đem mẫu thân cất cỏ. Tại hắn ngay từ đầu quan điểm bên trong, dù sao đều là muốn bị thao, vậy tại sao không cho hắn một người thao đâu này? Mà bây giờ không chỉ có cỏ, còn đem mẫu thân cấp thao mang thai. Nghĩ đến đây, Triệu An liền không nhịn được có chút muốn bật cười, đối với chính mình sở tác sở vi hoàn toàn không có một tia áy náy. Hiện tại Tam Cô cũng là như thế này, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, như vậy dâm phụ nhất định phải điệp đến chết mới thôi. Đem tam cô bụng cấp điệp đại, rót tinh gieo hạt, làm cái này phát tao nông phụ mang thai. Như vậy sẽ không phát tao rồi, đây mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tam cô còn không biết mình đã bị theo dõi, ý tưởng của nàng cũng không sai. Chẳng qua là gặp được một cái không nên gặp được nam nhân, bởi vậy xui xẻo. Theo nữ nhân xuất phát góc độ tới nói, sinh hoạt tình dục là ắt không thể thiếu, điểm này cũng không sai. Huống hồ tái giá lại không phải là cái gì tội ác tày trời sự tình. Lại không quá bình thường. Có vấn đề bất quá là Triệu An mà thôi, một đầu cầm thú vì đem tam cô bắt, hưởng thụ cùng chính mình có huyết thống quan hệ cô thân thể mà tìm một cái lấy cớ. Tam cô còn tại kể ra chính mình sự tình. Còn không biết bị theo dõi. Mà Triệu An là nghĩ đến một biện pháp cốt, nếu tam cô là quả phụ, vậy hắn phát huy không gian cũng rất lớn, hơn nữa còn muốn kịp thời. Nói chuyện phiếm thời kỳ, dì cả cùng Tiểu Di đã đem đồ ăn làm xong. Khá cốt mang về đến niên kỷ hàng rất nhiều, cho nên không lo lắng không đủ dùng. Chiêu đãi nhị cô, tam cô cùng đại bá vợ chồng ăn cơm, Triệu An bắt đầu tiến hành đưa tay an bài. Cơm nước xong liền đi đến gian phòng bên trong. Lấy ra một chút dược tề cùng ống nghiệm bắt đầu tiến hành phối trí. Đường âm cũng là rất nhanh sau khi cơm nước xong, đi đến gian phòng bên trong. Nhìn chuyên chú xác thực nghiệm Triệu An, nàng từ phía sau ôm Triệu An, lão công, ta nghĩ muốn. Nói xong bắt tay vói vào quần bên trong, chuẩn xác bắt được nam nhân cái kia đầu thô to, miệng nhỏ liếm liếm nam nhân vành tai, một bộ phát tao bộ dáng. Không chịu nổi. Triệu An biểu cảm không thay đổi tiếp tục điều chỉnh thử. Đây là một loại thuốc ảo giác. Một loại dồn huyễn dược tề. Phối hợp một chút điện từ sóng về sau, đem hình ảnh chuyển hóa vì điện từ sóng. Mà uống lên những chất thuốc này người lại tiếp nhận đến điện từ sóng liền sinh ra muốn ảo giác. Lúc này liền rơi vào bẫy bên trong. Đến lúc đó muốn như thế nào làm, vậy cũng là tuyển chọn vấn đề. Đường âm âm thanh nũng nịu, dĩ nhiên, ngươi theo ta mẹ tại phòng tắm bên trong ân ái âm thanh. Dưới lầu cũng nghe được rồi, mẹ ta nhưng là kêu rất lớn tiếng đâu. Ha ha, lão công, ngươi đem mẹ ta điệp thoải mái như vậy, ta cũng muốn thoải mái như vậy. Tốt gia hỏa, mẹ con cộng thị một chồng chính là như vậy thích sao? Chương 761, bằng mặt không bằng lòng vợ chồng mà ở hàng đều đệ nhất bệnh viện nặng chứng trong phòng bệnh. Hoàng Mảnh tỉnh lại, không có chết, mà là thức tỉnh. Thứ nhất thời liền bị phát hiện. Y tá cùng bác sĩ gấp gáp đi qua cấp vị này hoàng gia đại thiếu gia xem xét tình huống. Thế nào? Phương Thủy Linh tại bệnh viện bên ngoài hút thuốc lá. Thần sắc có vẻ có chút không kiên nhẫn. Nàng chính là làm một chút bộ dạng mới có thể đến nơi này, gia tộc đám hỏi chính là như vậy, không có cảm tình trụ cột người tại cùng một chỗ nhất định không có cái gọi là hạnh phúc đáng nói. Tình huống cơ bản ổn định, bệnh nhân lý trí cũng bình thường, não bộ tổn thương không nghiêm trọng. Không ảnh hưởng tự hỏi. Y sĩ trưởng tại cung kính hồi đáp, phải biết trước mắt nữ nhân cũng không tốt chọc. Có quyền thế nữ nhân không nên trêu chọc là được rồi. Nhớ kỹ điểm này mới có thể tại bệnh viện bên trong một bước lên mây. Phương Thủy Linh ánh mắt vi mắt hiếp, cái khác kiểm tra báo cáo đâu này? Tại nơi này. Y sĩ trưởng thực cung kính đem báo cáo đưa tới, toàn bộ hành trình không có một câu vô nghĩa. Cũng không dám nhiều lời. Phương Thủy Linh xem xét trị liệu báo cáo, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một tia trào phúng nụ cười, hắn bây giờ là thái giám. Y sĩ trưởng bị đối phương nói cấp dọa nhảy dựng, nụ cười thật là tà ác, lại có thể làm hắn tâm nhảy đều theo lấy gia tốc một chút. Y học đi lên nói là mất đi sinh sản năng lực. Trừ bỏ những cái này, còn có cái gì, duy nhất nói ra đi. Phương Thủy Linh nụ cười càng ngày càng tà ác, mất đi sinh dục năng lực. Vậy ý vị nàng sẽ không bị xâm phạm. Này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Bởi vì bệnh nhân cắt chân trái, nếu như muốn khôi phục bình thường, có thể tuyển chọn mặt chi giả. Chính là trước mắt còn cần quan sát, tạm thời chỉ có thể sử dụng xe lăn. Bệnh nhân tuy rằng được rồi. Còn cần phải tiếp tục quan sát. Chúng ta sẽ tiếp tục theo vào, bảo đảm bệnh nhân sớm ngày khang phục. Y sĩ trưởng đem lời nói cẩn thận. Không có cấp chính mình đào hầm. Khi đại khái phải bao lâu, cấp một thứ đại khái thời gian. Phương Thủy Linh đem báo cáo đặt ở một lần. Phun vòng khói thuốc, Không chút nào quản trên bức tường cấm hút thuốc bài tử, này đối với nàng mà nói quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Khang phục xuất viện cần phải một tháng quan sát thời gian. Y sĩ trưởng thành thật trả lời, nếu như xuất hiện đột phát tình huống, còn cần duyên thời gian dài. Y sĩ trưởng trán có chút đổ mồ hôi, đối phó loại này có quyền thế người là phiền nhất, hơi chút không chú ý cũng sẽ bị mắng một trận, vẫn không thể cãi lại. Được rồi, ta đã biết. Phương Thủy Linh thuốc lá đầu vứt xuống thùng rác bên trong. Xoay người đi đến phòng bệnh quản lý lúc, nhìn suy yếu vô cùng Hoàng Mảnh, tâm lý khoái ý không ngăn được dâng lên. Các nàng kết hôn đã có 3 năm rồi, Hoàng Mảnh ở giữa đổi bao nhiêu cái nữ nhân, muốn làm to được bao nhiêu cái nữ nhân bụng. Nàng tính không rõ lắm, vì gia tộc lợi ích chỉ có thể là chịu nhục, bây giờ thấy không có cảm tình kẻ thù nằm ở trước mặt, tâm lý làm sao có khả năng không thoải mái đâu. Kỳ thật Phương Thủy Linh cũng không phải là không có quá yêu thích nam nhân. Đó là cùng nhau đi học bạn học thời đại học, về sau đều là chuẩn bị kết hôn. Chính là thật đáng tiếc, nàng còn không có tốt nghiệp liền được an bài hôn nhân. Tại đây sau cùng bạn trai liên lạc qua vài lần, muốn ngây thơ vượt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại tại cùng một chỗ. Kết quả là tàn khốc, cũng là đem nàng trực tiếp cấp đánh thức. Hoàng Mảnh trực tiếp phái người đem Phương Thủy Linh bạn trai cấp đánh chết tươi rồi, liền mệnh đều không có để lại, sao phái một người gánh tội thay. Đây cũng là Phương Thủy Linh vì sao không cùng Hoàng Mảnh cùng phòng nguyên nhân. Dây dưa quá vài lần sau Hoàng Mảnh cũng đối với Phương Thủy Linh không có gì hứng thú, mặc dù không có đem Phương Thủy Linh cỏ. Nhưng là cũng không cho phép nàng có cái gì vượt rào hành động, một khi có thân mật một điểm nam nhân. Vô danh tiểu tốt đều có khả năng bị trực tiếp bốc hơi lên rơi. Đây cũng là Phương Thủy Linh vì sao hận Hoàng Mảnh nguyên nhân, phá hủy cuộc sống của nàng, làm nàng mất đi ý chí chiến đấu, mất đi yêu người. Sự tình đều đã điều tra xong. Phương gia Phương Thiên Hữu lái xe, Phương gia đã làm ra bồi thường. Ngươi tốt nhất nhanh chút tỉnh lại, đại ca ngươi chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ngươi bồi thường tài sản. Phương Thủy Linh hít sâu một chút, không có bại lộ mối thù của mình hận. Hừ, đừng cho là ta cùng giải quyết tình ngươi, ta chỉ là không muốn biến thành một cái người nghèo thê tử mà thôi. Hoàng Mảnh giật giật môi, dùng gian nan giọng điệu nói, thực xin lỗi. Này chân thành tha thiết, nhìn cũng rất có câu khiển thành ý. Nhưng mà Phương Thủy Linh cũng không có ăn một bộ này, kết hôn nhiều năm, mặc dù không có cùng phòng, nhưng là trượng phu là cái gì nhân nàng sẽ không biết sao. Ít nói nhảm, ta không có khả năng nhúng tay việc buôn bán của ngươi, ngươi chính mình sự tình chính mình thu phục. Ta sẽ cùng những thủ hạ của ngươi nói một tiếng, làm bọn hắn trước ổn định cục diện. Cảm ơn. Hoàng Mảnh lại lần nữa suy yếu đáp lại nói, bây giờ nói chuyện đều phi thường cố sức khí. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Phương Thủy Linh nói xong cũng xoay người rời đi rồi. Giày cao gót tại sàn phía trên gõ đánh phát ra thanh thúy âm thanh. Hoàng Mảnh ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ, đối với Phương Thủy Linh phẫn nộ. Vốn là cho rằng Phương Thủy Linh nhân cơ hội làm khó dễ, không nghĩ tới chỉ là cười nhạo hắn liền rời đi. Cơ hội tốt như vậy nàng liền không biểu hiện một chút. Rốt cuộc là ai hại ta? Triệu An, là ngươi sao? Hoàng Mảnh tâm lý thứ nhất hoài nghi đúng là Triệu An, không phải là vì sao, chính là một cái âm mưu gia cố chấp. Mơ mơ màng màng bên trong. Hoàng Mảnh ngủ lại tỉnh. Hình như ngủ một giấc sau tinh thần đều thay đổi tốt hơn nhiều, mở mắt ra sau không bao lâu liền có y tá xem xét, tại thấm ướt một chút môi sau đó, Hoàng Mảnh bị đỡ tựa vào đầu giường. Đã điều tra rõ chưa? Ai làm? Hoàng Mảnh dùng suy yếu âm thanh hỏi tâm phúc của mình. Là Phương gia Phương Thiên Hữu, hai bên đều phái người đi điều tra qua, không có phát hiện bất kỳ cái gì bị cải biến dấu hiệu. Hơn nữa Phương Thiên Hữu hôm đó xuất hành đường dẫn cũng rất bình thường. Đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn sự tình cố tình. Phương Thiên Hữu gặp chuyện không may ngày đó uống rượu còn tại tốc độ cao phía trên đua xe, còn làm một cái kỹ nữ cho hắn bú liếm, kích tình phía dưới liền đã xảy ra chuyện. Hiện tại Phương Thiên Hữu đã bị đưa tới làm Mảnh thiếu xử lý, hắn còn chưa chết, chính là tàn phế mà thôi. Tâm phúc quân sư đã là rất trầm ổn hồi đáp. Bú liếm. Điệp mẹ nó. Khụ khụ. Hoàng Mảnh khí cấp bách phía dưới lại ho khan. Thật vất vả bình phục sau khi xuống tới hỏi, thương thế của ta thế nào? Tâm phúc quân sư dừng một chút, đem đã biến thành thái giám sự thật nói cho Hoàng Mãnh. Cúi đầu không dám đi nhìn Hoàng Mãnh biểu cảm, bất kỳ cái gì một cái nam nhân biến thành thái giám cũng không dễ chịu. Mặc dù nói thái giám nghĩ muốn trở thành gia chủ có khả năng đã rất thấp rồi, cửa này hồ ở vấn đề mặt mũi. Nhưng là vạn nhất còn có cơ hội đâu này. Cái này ai nói được chuẩn, thái giám cũng không phải là không có quyền lực. Chương 762, phát tao đường âm cùng đường âm một phen mây mưa sau đó, Triệu An châm lấy thuốc lá, ôm dựa vào tại trong ngực hắn đường âm, một bàn tay vuốt ve quan trượt như ngọc làn da, phương gia cùng hoàng gia chế tạo bình đài không cần lo lắng. Bọn hắn không đấu lại chúng ta. Đường âm biểu cảm vô cùng lười biếng, gương mặt xinh đẹp tình yêu thỏa mãn đỏ ửng thật lâu không tiêu tan, nhìn chính là một viên táo đỏ, ngươi liền tự tin như vậy sao? Nói xong hút một hơi nam nhân quất quá thuốc lá. Nàng một chút cũng không quan tâm phía trên có nam nhân nước miếng. Đương nhiên, vọng ước xe sự tình mau chóng thu phục. Chúng ta phải nhiều thuận tiện nở hoa, một cái bình đài chỉ cần xâm nhập đến cuộc sống, làm người sử dụng cảm thấy tiện lợi mau lẹ. Vậy không có khả năng mất đi bất kỳ ưu thế nào. Bọn hắn không phải là làm giao hàng sao? Mặc dù bọn hắn điểm giao hàng dùng thác bình đài, đến lúc đó mua vé máy bay, vé xe lửa còn có kêu xe, còn không phải là muốn trở về. Lưu lượng tại nơi này, trung tâm lực hấp dẫn tại nơi này, bọn hắn căn bản là cạnh tranh bất quá chúng ta. Bất quá thực đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn chỉ biết bắt chước, nhưng căn bản sờ không tới tinh túy. Triệu An nụ cười vô cùng trêu tức. Đắc ý trung mang lấy một tia cuồng vọng. Dùng vượt qua mấy chục năm ánh mắt để đối đãi vấn đề, này quả thực chính là đại học tăng khi dễ tiểu học tăng, thích. Đường âm bỗng nhiên xoay người ngồi ở Triệu An trên người, dễ dàng đem nam nhân cự căng nhét vào bên trong thân thể. A, thật là thoải mái. Lão công, ngươi biết không? Ta thích nhất ngươi bộ dạng này. Xấu xa. Thực có tự tin. Thực nam nhân. Thực khóc. Ta nghĩ muốn bị ngươi thao. Triệu An đem thuốc lá hút xong, cảm nhận hạ thân truyền đến liên tục khoái cảm. Cười dâm đem thuốc lá nhấn diệt, tiểu lẳng lơ. Ta muốn đem ngươi thao mang thai. Nói xong cũng đem đường âm nhấn tại giường phía trên, đem đối phương hai đầu chân đẹp trương càng mở. Chính mình thì như là một đầu động dục chó được đặt ở đối phương trên người. Mông cùng máy đóng cọc giống nhau, rất nhanh lên lên xuống xuống, không ngừng gian dâm mê muội nhân lỗ thịt. Nha! Đúng! Ân! A! Cứ như vậy! Nha! Thao ta! A! Thật thoải mái! Ân! A! Thật thoải mái đâu! Đường âm ngửa ra sau đầu, ánh mắt có chút mê ly. Mỗi lần cùng Triệu An cùng một chỗ, nàng đều là không thể kháng cự, lúc nào cũng là sẽ bị hấp dẫn, bất tri bất giác liền động dục. Từ phía sau nhìn sang, chỉ thấy một cái màu đồng xanh mông cùng một cái trắng nõn mông cong cho nhau trọng điệp. Ở giữa từ một căn trải rộng gân xanh côn thịt liên tiếp. Mỗi một lần rút ra đút vào đều có khả năng lôi ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, dính đầy dâm dịch côn thịt có vẻ mặt một bả hoa lượng, nhìn liền có vẻ phi thường dâm mỹ. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm hai đùi nữ nhân cơ bắp run rẩy vài cái, hai đầu chân đẹp hợp thành tiêu chuẩn M tự hình. Trắng nõn gót ngọc dùng sức buộc chặt, biểu hiện thân thể khó nói lên lời cao trào khoái cảm. Hai người thân thể đều phủ lên một tầng hơi nước, mồ hôi tràn trề, khoái cảm đã ở kịch liệt kéo lên trong đó. Dâm dịch bị tốc độ cao quất cắm quấy thành bọc mép, tại trong quấy sinh ra một loại dâm mỹ mùi tanh tưởi mùi vị. Dính dính. Đây là nữ nhân động tình sau kết quả, chỉ có động tình mới có thể tiết ra đại lượng dâm dịch, như vậy mới có thể bị tốc độ cao quất cắm biến thành bọc mép. Thật sự sảng khoái. Tiểu lẳng lơ. Điệp chết ngươi. Thật là thoải mái. Thật chặt a. Điệp lâu như vậy. Vẫn là chặt như vậy. T. Còn có khả năng động. Triệu An đến hút lãnh khí, đường âm mật huyệt không chỉ có chặt khít nóng ẩm, còn có khả năng nhúc nhích, hình như thừa kế tiền ngọc linh cực phẩm mỹ huyệt. Kẹp lấy hút một cái đem dương vật biến thành thật thoải mái. E hèm. A. Yêu thích là hơn làm chút. Nhân gia cũng yêu thích lão công. Đại dương vật đâu? Nha. Thao ta. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. thật có thể địch huyệt. A. À, Tiểu Lãng Lơ muốn bị ngươi làm hỏng. Đường Âm hết sức quyến rũ rên rỉ, tuyệt không sợ bị nghe được, nàng là đánh tâm lý yêu cực kỳ người nam nhân này. Tất chân thượng tế cách văn lộ xuyên qua ngọn đèn phản xạ một mực nổi lên từng trận mê người hào quang. Nhịn không được duỗi tay đi vuốt ve, tất chân thuận theo trượt cùng làn da ấm áp làm người ta yêu thích không buông tay, đụng đến mượt mà gót khóa lại lòng bàn tay vòng vòng, qua lại vuốt phẳng. Nhìn tất đen đều không che giấu được trắng nõn làn da. Triệu An nhịn không được đem Đường Âm chân đẹp chứa tại miệng bên trong, điên cuồng liếm lấy mê người tất chân chân ngọc, nước miếng đem màu đen tất chân thấm ướt, vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc phối hợp ướt đẫm chân ngọc, đây hết thảy đều có vẻ là như vậy dâm đảng. Triệu An là càng làm càng hăng say, đem Đường Âm mông đẹp thao ba ba ba rung động, giường lớn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi tanh tưởi hương vị, làm người ta ngửi được liền muốn buồn nôn. Đây là mồ hôi cùng dâm dịch bị siêu thời gian quấy sinh ra mùi vị. Tục xưng nội tiết tố hương vị, là một loại độc đáo thuốc kích dục. Đường Âm nhịn không được phun lưỡi thơm, bên trong thân thể khoái cảm xung kích nàng có chút tư duy hỗn loạn. Thật sự là quá thích. Cái loại này bị côn thịt kéo mở đến cực hạn, toàn bộ huyệt dâm bị chống đỡ mãn cảm giác làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Lão công, dương vật của ngươi thật lớn đầu đâu. Khi một chút nữ nhân chịu được sao? Đường Âm thở dốc nói, lại lần nữa sau cao trào, nàng cả người đều là lười biếng, đã không có khí lực. Chỉ có thể mặc cho từ Triệu An sắp xếp, chân trái bị cắn cắn trải rộng dấu răng, liền mũi chân tất chân đều bị nứt vỡ. Triệu An buông ra trắng nõn tất đen chân ngọc, cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu gia tăng tốc độ, dĩ nhiên, dương vật của ta bất kỳ cái gì nữ nhân đều có thể cất chứa, chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Đến rồi. Đâu? Lão công. Đến đây đi. Bắn A. Bắn vào. Bắn cho ta. Bắn cho ngươi tao lão bà. Đường Âm bắt đầu hưng phấn, giống như bị muốn làm bụng lớn là một kiện phi thường kích thích cùng thần thánh sự tình. Triệu An va chạm động tác càng ngày càng nhanh. Càng nhanh lại càng hữu lực. Mỗi một lần đều xác thực đánh tại dưới người kiều mỹ đô thị nữ lang bụng phía trên. Thật cao nhất lên đến phần mu chính vừa xem hiểu ngay bày ra tại mắt của hắn bên trong, Triệu An cúi xuống tại Đường Âm trên người bắt đầu cuối cùng mưa rền gió dữ vậy xung kích. Loại này khiêng hai chân của nàng tách ra hai bên ép tại bộ ngực của nàng phía trên, sau đó liền là nhanh tốc dùng sức điệp nàng này nhếch lên đến phần mu, thật sự là xấu hổ đến nhà. Triệu An gắt gao ôm Đường Âm. Nhanh ép chặt nàng trắng nõn trần truồng. Cổ ở giữa dị thường tráng kiện cung thịt cơ hồ triệt để toàn bộ cắm vào nàng chặt khích lửa nóng nộn huyệt nhồi vào toàn bộ động thịt, to lớn đại quy đầu đỉnh chóp càng sâu khảm nhập hoa tâm của nàng miệng tử cung. Lập tức, hắn cơ hồ ngay ngắn chôn sâu tiếng nàng bên trong thân thể cung thịt một trận mãnh liệt nhảy lên, thô viên quy đầu một bên rung động một bên đem lại nồng lại lăng nóng dương tinh bắn thẳng đến tiếng nàng mềm mại tử cung bên trong. Chương 763, nhị cô nguyện ý sinh làm xong Đường Âm sau đó. Triệu An lại tắm rửa, đem bào chế tốt dùng huyễn tề thu lên. Đi xuống lầu phòng khách, lúc này nhị cô cùng tam cô đều không có đi, đại bá đã trước một bước rời đi làm việc. Bá mẫu da mặt dày lưu lại, tại uống trà, tâm sự việc nhà, vẫn như cũ tại phàn quan hệ. Giúp xong sao? Ngày mai muốn bắt đầu dán câu đối rồi, còn có đèn lồng cũng muốn treo lên. Ngươi là trong nhà nam nhân, việc này đều phải ngươi để làm. Triệu Hinh Lôi hướng về con phân phó nói, khá có một loại nữ chủ nhân cảm giác. Đã biết mẹ, nhị cô tam cô đêm nay cũng ở đây ăn cơm đi. Trò chuyện tiếp tán gẫu, dù sao cũng không có chuyện gì rồi, buổi tối ta đưa các ngươi trở về. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, đúng rồi, phải đi ra ngoài một chuyến, cầm lấy ít đồ cấp Huệ chi tỷ. Ân tốt, ta đi chung với ngươi a, lão tam, ngươi ở đây tọa một hồi. Nhị cô cũng nghĩ đi nhìn nữ nhi, vì thế cũng liền cùng một chỗ đi theo. Tốt, các ngươi đi thôi. Tam cô cũng rất vui lòng lưu lại, nàng quá yêu thích nghe em dâu lời nói cái gì thuần phục nam nhân linh tinh, không chút nào biết mình đã bị Triệu An định nghĩa vì phát tao nữ nhân. Mà Triệu An là cầm một cái rất lớn bao này nọ xuất phát. Nếu Huệ Chi cùng Lâm Tinh đã là hắn nữ nhân, tự nhiên muốn thật tốt đối với các nàng. Nhị cô, Qua hết năm theo ta cùng đi ra ngoài, ta nghỉ ở trên giường cùng một chỗ địch ngươi và Huệ chi tỷ. Triệu An nhìn đến xung quanh không có người mà bắt đầu miệng ba hoa. Nhị cô nhanh chóng nhìn xung quanh, nhỏ tiếng đáp lại nói, đừng tại thôn bên trong nói, ảnh hưởng không tốt. Ngươi nhị cô già đi, ngươi thật tốt đối với Huệ chi là được. Nhị cô cũng không lão, nhị cô, ta nói thật, ta muốn cho ngươi cho ta sinh con. Ta có một loại dược vật có thể cho đứa nhỏ không bị ảnh hưởng, ngươi yên tâm cho ta sinh ra được hành. Ta sẽ đem ngươi an bài thỏa đáng. Triệu An giọng điệu trở nên thực chân thành tha thiết, hắn biết những cái này nông thôn con gái tư tưởng rất đơn giản thuần. Chỉ cần cấp nam nhân sinh đứa nhỏ, bình thường không phải là cái loại này cực phẩm đến không có cứu nam nhân. Các nàng đều có khả năng bất ly bất khí, đem một lòng liền giao cho nam nhân, chịu mệt nhọc. Nhị cô biểu cảm có chút do dự. Thở dài một tiếng, nhị cô già đi, sinh con rất khó. Không có khả năng, ta có biện pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhị cô, ngươi yêu ta sao? Triệu An ôm nhị cô vòng eo, hô hấp độc đáo quê cha đất tổ mùi vị, dương vật lại bắt đầu cứng lên. Lấy thể chất của hắn, bất kể là làm bao lâu, đem nữ nhân khô chết đi sống lại, hắn cũng không kiệt lực. Nhị cô không có giãy giụa, mà là tựa vào nam nhân trong lòng, nhìn cháu của mình, nhị cô không biết, nhị cô không thể lại thực xin lỗi ngươi nhị cô phụ rồi. Ta thật tốt bồi thường hắn, hắn và Lai Phúc ca tại thôn bên trong giúp ta chăm sóc đồng ruộng. Ta giúp hắn nhóm chiếu cố nhị cô, sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhị cô, đến đây đi, ta lại yêu ngươi một lần. Triệu An nói xong cũng đem nhị cô quần cởi xuống. Thực ôn nhu bóp nhẹ hòn le vài cái, đợi cho nhị cô ướt át sau lại lần nữa tiến vào nhị cô bên trong thân thể. Nha! Nhị cô! Nhị cô! Thượng vòng! Như vậy là không thể mang thai. Nhị cô ngượng ngùng nói, ông Triệu An. Không dám đi nhìn đối phương ánh mắt, bị cháu ôm lên địch, tư thế này thật phi thường dâm đảng, phi thường ngượng ngùng. Nhị cô, kỳ thật ngươi tránh thai vòng đã sớm rớt. Lần trước ta tào ngươi thời điểm, ngươi tránh thai vòng liền rớt. Ta không có nói cho ngươi biết mà thôi. T. Thật chặt. Thật thoải mái. Nhị cô, với ngươi điệp huyệt thật sự là thoải mái. Triệu An cười dâm đãng nói, nhắm mắt, cái kia hưởng thụ mất hồn biểu cảm làm nhị cô nhìn có chút nội tâm thỏa mãn lên. Làm một cái lên tuổi tác nữ nhân. Còn có thể làm nam nhân như vậy si mê, này lúc đó chẳng phải chứng minh rồi mị lực của nàng sao. Nghe được Triệu An nói về sau, nhị cô khó được lộ ra hờn dỗi tiểu cô nương biểu cảm, ngươi thật là xấu. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhớ thương ngươi nhị cô đúng không? Ân. A. Nha. Có thể lại dùng sức một chút. Nhị cô. Yêu thích với ngươi điệp huyệt. Nhị cô, cho ta sinh đứa bé a. Triệu An tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác được nữ nhân lỗ thịt bao bọc, nhúc nhích tốc độ đang tại tăng lên. Này vừa nhìn cũng biết là muốn cao trào rồi. Ân. A. Tốt. Nhị cô, cho ngươi sinh. A. Ngươi muốn. Đối đãi thật tốt ngươi. Huệ chi. Cùng. Lan chi. Nha. Nhị cô hiển nhiên là biết chính mình tiểu nữ nhi cũng chạy không thoát ma trảo, chỉ có thể là cố hết khả năng làm nữ nhi quá tốt một chút. Ta. Nhị cô. Ta sắp ra rồi. Triệu An không có ý định địch thật lâu, này không sai biệt lắm đã hơn 10 phút, cũng nhanh đến đường tỷ nhà. Ân. Tốt. Bắn vào đi. Nhị cô. Cũng thỏa mãn. Nhị cô hô hấp thực dồn dập. Đang tại cao trào trong đó. Nói một câu đều có vẻ phi thường khó khăn. Triệu An chỉ cảm thấy chôn sâu tại nhị cô âm đạo côn thịt, có một cổ ấm áp dâm thủy trào tại quy đầu phía trên, tựa như sóng biển trào lên thạch nham tràn ra cành hoa vậy. Dẫn tới côn thịt từng trận ngứa ngáy, đang điền một cổ khí đột nhiên hạ tuôn, thân thể đột nhiên giống như điện giật, rung rung vài cái, âm nang một trận bủng rủng, hô một chút nóng bỏng tinh đặc phun ra ngoài. Toàn bộ phúng xạ vào nhị cô âm hộ bên trong. Ôm tồn thêm vài phút đồng hồ, bắn xong tinh thứ nhất thời, Triệu An không có rút ra, mà là ôm nhị cô thân ái miệng nhỏ, thỉnh thoảng thân một chút cổ. Quả nhiên nhị cô biểu cảm trở nên càng thêm quyến rũ, khóe miệng cũng nổi lên hạnh phúc mỉm cười. Tiểu An, ngươi thật tốt. Nhị cô cũng tốt lắm đâu. Không sai biệt lắm đến, nhị cô, xuống đây đi. Triệu An đem nhị cô thả xuống, lấy ra khăn tay cấp nhị cô lau lau rồi vài cái, mặc lên quần về sau, ai cũng không biết bọn hắn khác có thông dâm quan hệ. Đi đến đường tỷ gia, Huệ Chi tỷ vừa lúc ở phơi nắng ga giường, nhìn đến mẫu thân và Triệu An về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức mang lên tự đáy lòng ý cười, mẹ, Tiểu An, các ngươi đã tới. Mau vào phòng ngồi đi, tọa một hồi. Những thứ này là cho ngươi cùng A-di bổ thân thể, ăn thật ngon, có một cái tốt thân thể mới có thể có bầu đứa nhỏ. Triệu An cười dâm đãng nói, công khai sờ Huệ Chi tỷ mông cong. A, Tiểu An, mẹ còn ở đây. Huệ Chi tỷ chính là hờn dỗi một câu. Không nói thêm gì, yên lặng đem đồ vật cất vào. Nàng đã là Triệu An nữ nhân, cầm lấy nam nhân đồ vật cũng rất bình thường. Lâm Tinh vừa vặn cầm lấy nhất cái sọt rau xanh trở về, nhìn đến Triệu An cầm thịt heo cùng hàng Tết. Gương mặt xinh đẹp cũng là sáng lên vui sướng thần thái. Không phải là tham tiền, đây là chứng minh Triệu An không có đem các nàng trở thành đồ chơi, mà là thật tâm đối đãi. Chương 764, ngay mặt liền đến, qua hết năm đại khái đầu năm 6-7 ta liền trở về. Đến lúc đó các ngươi theo lấy ta cùng một chỗ trở về. Năm sau ta chính mình kiến tạo một cái tiểu khu, có chừng 10 thôn như vậy đại, đều là ta chính mình. Ta không có ý định bán ra, mà là cho chúng ta chính mình nhân ở. Triệu An cười nói, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ân, đều nghe ngươi. Lâm Tinh tại hái rau xanh, chuẩn bị cơm chiều, đêm nay các ngươi tại nơi này cùng nhau ăn cơm a. Ánh mắt có chút mong chờ. Không được, ta tam cô đang ở nhà. Ta trả lại ăn. Được rồi, sự tình quyết định vậy nha, Huệ Chi tỷ đang lộng cái gì đâu này. Triệu An nói xong cũng lưu vào đường tỷ gian phòng bên trong. Ân. Không muốn. Mẹ các nàng còn tại bên ngoài đâu. E hèm. A. Lão công. Nha. E hèm. Tiến vào. Huệ Chi tỷ âm thanh đứt quãng, hình như đang cố gắng kiềm chế chính mình âm thanh. Thân thể va chạm âm thanh rất nhanh theo bên trong gian phòng truyền đến, nhị cô cùng Lâm Tinh nghe chính là có chút lúng túng khó xử. Các nàng đều cùng Triệu An phát sinh qua quan hệ, chính là lẫn nhau ở giữa cũng không biết mà thôi. Ân, phải nói nhị cô biết Lâm Tinh đã bị địch, nhưng là Lâm Tinh không biết nhị cô từ Tuyết Châu bị nàng nam nhân Triệu An cấp địch. Người trẻ tuổi chính là tốt, thể lực dư thừa đâu. Nhị cô cười tủm tỉm nói, nàng đã vừa mới bị cho ăn no, cho nên hiện tại cũng không có động tâm. Lâm Tinh có chút cười cười xấu hổ, giống như, ngươi qua hết năm cũng muốn đi ra ngoài sao? Giống như, cũng muốn đi ra ngoài, nhìn nhìn Huệ Chi, cũng có thể chiếu cố một chút Lan Chi. Lan Chi có thể đi học, cô nàng kia không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Ai, Tiểu An nói không sai, lại cùng cũng không thể cùng giáo dục a. Nhị cô nói lên liền có một chút tàm thẹn, nàng phía trước không có tiền rồi. Chỉ có thể làm Lan Chi bỏ học, điều này hiển nhiên là một kiện thực làm nữ nhi thương tâm sự tình. Sự tình đều đi qua rồi, cuộc sống sau này tốt. Lâm Tinh mỉm cười nói, nàng phía trước cũng là cuộc sống khổ, hiện tại thế nào? Bây giờ thấy một tia ánh rạng đông, cũng không biết là khoảnh khắc ở giữa ánh rạng đông, còn thật chân chính bình minh đêm trước. Trong phòng thân thể va chạm tiếng càng lúc càng lớn. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Huệ Chi uyển chuyển âm thanh theo bên trong gian phòng truyền đến, nha. Không muốn. Ân. Lão công. A. Sắp tới. Ô ô. Sắp tới. Nha. Rất muốn đi tiểu. A. Lão công. Âm thanh hoạt kê mà dừng, nhưng là ngoài cửa lưỡng nữ đều là nhân đều biết đây là nữ nhân cao trào biểu hiện. T. Ta cũng nhanh. Huệ Chi tỷ kiên trì một chút. Muốn bắn cho ngươi. T. Thật là thoải mái. Thật chặt a. A. Thật muốn đem ngươi và nhị cô đều làm trên giường. T. Đến rồi. Bắn cho ngươi. Triệu An cười dâm tiếng bị ngoài cửa nhị cô cùng Lâm Tinh nghe nhất thanh nhị sở. Cái này nhị cô cũng là mắt cỡ đỏ mặt. Thật sự là, tiểu tử này An làm sao lại nói lung tung. Nha. thật nhiều. A. Nóng quá. Ô ô. Toàn bộ bắn tiến vào. Tiểu An lão công. Nha. Tốt đệ đệ. Ngươi bắn thật nhiều đâu. A. Bụng gắt gao. Căng căng. Huệ Chi tỷ âm thanh vô cùng lười biếng, lộ ra vô cùng thỏa mãn cùng vui thích. Oành, cửa phòng bị mở ra, Triệu An trần trụi thân thể đi ra, nhìn hai cái thuộc phụ đều là mặt đỏ tới mang tai.